Đại Hiệp Hồn, chương 66, lưu luyến không rời tình xa cách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên biên dịch lúa. Đi vào trong phòng Hoa Mỹ Linh, liền thấy Hoa Mỹ Linh đang ngồi ở trước đèn mà xuất thần, vừa thấy Hoa Vân Long tiến vào, nàng liền nở nụ cười vui vẻ, nhưng bỗng nhiên lại trở nên mất hứng mà nói. Ngươi làm sao lại đến chỗ ta rồi hả? Ngươi hẳn là phải đi đến chỗ đại tỷ, nhị tỷ trước nha, ta vẫn còn nhỏ a, lẽ ra nên xếp ở phía sau cùng. Mỹ Linh, ngươi đúng tiểu muội tốt của ta a, ba người tỷ muội các ngươi thực sự biết cách làm cho ta yên tâm, nhất định sẽ không ghen tuông lẫn nhau. Vừa nói chuyện, Hoa Vân Long vừa tiến lên ôm chặt Hoa Mỹ Linh, hôn lên gương mặt mê người của nàng. Không được làm bậy nha, nhanh đi đến chỗ của đại tỷ đi a, muội muội ngốc, vừa rồi ta đã ghé qua chỗ các nàng ấy rồi, hai người các nàng đều chỉ làm qua một lần, sau đó đã vội vàng đuổi ta đi, bảo ta tới chiếu cố đại bảo bối yêu kiều ngươi này. Nói xong, Hoa Vân Long đã bắt đầu động thủ, vươn tay ôm Hoa Mỹ Linh đi về phía giường, lột sạch nội y phong phanh trên người nàng, cũng đã thoát xuống y phục của mình, dùng quy đầu thô to của hắn mà cọ sát qua lại trên âm hộ của nàng, đồng thời kể lại kỹ càng tình cảnh chỗ hai người tỉ tỉ cho nàng nghe một lần. Hoa Mỹ Linh thật sự cảm động vô cùng, trong đôi mắt đẹp đã lưu truyền từng giọt nước mắt hạnh phúc, hai tay gắt gao chặt lấy Hoa Vân Long, hôn nhẹ lên mặt hắn rồi ghé sát vào lỗ tai hắn mà nói. Ca ca tốt, tỷ tỷ tốt của ta a, các ngươi thật là tốt với ta, còn có hai vị mẫu thân tuyệt vời của chúng ta nữa, các nàng đã vì chúng ta mà tạo ra điều kiện tốt như thế, ta thực sự quá hạnh phúc rồi a, ca ca ngươi nói cho ta biết ta phải làm thế nào mới có thể báo đáp mọi người đây. Nhà đầu ngốc, báo đáp cái gì cơ chứ, hai vị mẫu thân yêu thương ngươi, đó là vì tình cảm mẫu nữ, vốn đã là ý trời, mấy vị tỷ tỷ yêu thương ngươi, đó là tỷ muội tình thâm, ta yêu ngươi, đó là tình yêu say đắm nồng nàn, mà không phải ngươi cũng rất yêu chúng ta đấy sao? Không phải mới vừa rồi ngươi cũng vội vàng đuổi ta đi qua chỗ tỷ tỷ đấy sao? Muội muội tốt, đừng khóc nữa, đừng phụ lòng ý tốt của mấy vị mẫu thân và tỷ tỷ a, đừng lãng phí thời gian nữa, bây giờ chúng ta mau chóng kết dính lại nào. Hoa Mỹ Linh nhu thuận mà thấp giọng đáp lời, cánh tay nhỏ đã đưa xuống tách ra hai mảnh âm thần kiều diễm của chính mình, đồng thời tay ngọc bắt lấy đại bảo bối của Hoa Vân Long, điều chỉnh cho quy đầu nhắm thẳng vào cửa miệng âm đờ o của nàng, nàng ngẩng đầu lên, thâm tình mà nhìn Hoa Vân Long một cái, Hoa Vân Long hiểu ý hạ thấp cặp mông, bắt đầu xâm nhập hai huynh muội đã hợp nhất cả linh hồn và cơ thể máu thịt. Hai người đã trải qua một hồi trò chuyện tràn đầy thâm tình với nhau, yêu nhau say đắm đến vô cùng vô cực, tình dục cũng thuận thế mà thăng hoa, ngay sau đó liền bắt đầu lúc nhanh lúc chậm mà thong thả nhấp nhô đâm vào, lại trò chuyện với nhau, hôn hít lấy từng vị trí trên cơ thể đối phương. Hoa Mỹ Linh bị tấn công bằng phương pháp trường kỳ kháng chiến này, trùng kích liên miên khiến cho nàng sướng khoái vô cùng, từng tia âm tinh nhỏ bắn tung tóe khắp nơi, lại tụ thành dòng mà không ngừng chảy, như muốn dìm chết đại bảo bối của Hoa Vân Long. Ca, ngươi xong chưa, đã qua một canh giờ rồi, ngươi mau mau tiết đi à nha, mau mau ban cho đóa tiểu huyệt xinh đẹp dưới hạ thân của ta một cơn mưa cam lộ nào. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Vân Long không đành lòng chơi đến nỗi làm khô nàng, hắn liền tăng nhanh tốc độ rút ra cắm vào, Hoa Mỹ Linh cũng lấy lại sức phấn chấn tinh thần lên mà ưỡn cao miệng dưới nghênh hợp lấy. Không quá một chốc sau, Hoa Vân Long đã hưng phấn tới cực điểm, dồn sức nhấp thêm vài chục nhát nữa rồi phun trào từng cỗ âm tinh nóng bỏng nồng đậm, bắn thẳng vào tử cung của Hoa Mỹ Linh, Hoa Mỹ Linh cũng bị làm cho không thể khống chế được nữa, từng cơn lũ âm tinh liên tục phun trào, không ngừng tiết ra, dâm dịch của hai người hòa lẫn, lại nhiều đến không ngờ, đến nỗi tiểu huyệt của Hoa Mỹ Linh cũng không thể chứa nổi nữa, xuôi theo thân đại bảo bối mà chảy ra ngoài. Ca ta yêu ngươi chết mất thôi, cho ta nhiều như thế. Tiểu muội, mau lau sạch sẽ những thứ dâm dịch này đi, như thế mới dễ ngủ ngon. Không muốn a, ta không lau đâu, ta muốn sinh em bé cho ngươi. Hoa Mỹ Linh thâm tình nói, tâm thần Hoa Vân Long rung động mãnh liệt một trận, đại bảo bối lại bắt đầu cứng lên, thừa lúc nàng chưa chuẩn bị thoáng cái lại cắm vào sâu bên trong. Thế nào a, ngươi còn muốn nữa sao? Hoa Mỹ Linh kinh hãi kêu lên, ngươi đã sợ rồi sao? Hoa Vân Long cố ý kích thích nàng. Hoa Mỹ Linh chần chờ một chút rồi lập tức vểnh mông, nuốt trọn đại bảo bối, nàng lập tức nói. Sợ cũng có sợ, nhưng mà chỉ cần ngươi cao hứng, chỉ cần ngươi muốn chơi, dù cho bị ngươi chơi tới khô cạn, bị đại bảo bối của ngươi đâm chết thì ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta thực sự biết ơn tình ý của ngươi, muội muội tốt, nhưng mà ta chỉ là trêu chọc ngươi đấy thôi, ta chỉ muốn để đại bảo bối yên vị trong tiểu huyệt của ngươi, ngủ trong ôn nhu hương của ngươi, ngươi đồng ý không? Ngươi nói đi, chẳng lẽ ta có thể không đồng ý sao? Ca ta cầu còn không được đây này, ta yêu ngươi chết đến mất thôi, đừng bảo là để cho đồ vật này ngủ yên một đêm, dù cho ngươi muốn ngâm thứ này trong tiểu huyệt của ta suốt đời thì ta cũng đồng ý, ta chính là cam tâm tình nguyện, cao hứng còn không kịp đây. Được rồi, hiện tại liền để cho thượng khách này hoàn toàn vào trong đi a, đừng để cho hắn một nửa bên trong, một nửa ở ngoài như thế, nếu hắn còn chậm chạp nữa, trong lòng ta liền không tránh khỏi băn khoăn suy nghĩ a. Nói xong liền nhấp hông một cái, khiến cho nhục động của nàng nuốt trọn cả gốc của tên khách quý kia. Hoa Vân Long bị lời nói thâm tình và động tác phóng đãng của nàng kích thích đến rung động cả tâm hồn, đại bảo bối không tự chủ được mà rung động mấy lần rồi bắt đầu căng trướng lên ngay bên trong trong tiểu huyệt của nàng, càng căng phồng càng khiến cho cơ thể Hoa Mỹ Linh run rẩy từng cơn. Hoa Vân Long cố ý chuyển động hai cái, Hoa Mỹ Linh càng không nhịn được nữa, nàng thủ thỉ nói. Ca, xem ra ngươi thật sự là còn muốn chơi đùa ta một lần nữa tốt a, ta sẽ phụng bồi ngươi đến cùng, nếu không thì ngươi sẽ không thể tận hứng, trong nội tâm của ta cũng bị khó chịu. Vừa nói xong thì Hoa Mỹ Linh đã ôm chặt lấy Hoa Vân Long, một đôi mắt đẹp thâm tình nhìn chăm chú lên gương mặt của Hoa Vân Long, ôn nhu mà nói. Đến đây đi ca, Mỹ Linh không nhịn được nữa rồi. Hoa Vân Long cảm động vô cùng, cũng ôm chặt lấy nàng mà nói. Muội tử ca đúng thật là kích thích ngươi a, ngươi không đành lòng khiến cho ca không thể tận hứng, không lẽ ca có thể nhẫn tâm làm cho ngươi khó chịu, đau đớn hay sao? Hơn nữa ca cũng đã tận hứng rồi, có được một người muội muội tốt như ngươi đây, lại còn có hai người tỷ tỷ tốt ca sẽ ăn không no sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức like chương, bình luận tương tác donate và đẩy KP chính là energy, là viagra cho DJ ra chương, bạo chương. Cách chương.